Trông vui vậy con. Cả hai cùng lắc đầu. Bí mật ạ, Trương Bằng cũng quay lại. Ôi cứ kệ chúng nó. Hai đứa nhóc con. Cách Trương.